Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 613, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bác vui vẻ gật đầu, Thảo Hoa với bố mẹ nó đang ở ngoài đồng thu hoạch ngô đấy, cậu ra đó tìm họ là được. Vừa lúc ấy, cánh cổng nhà bố mẹ Thảo Hoa mở ra. Người bước ra là Chu Linh Linh, em dâu của bà ta. Nhìn thấy Tần Thành, cô ta thoáng giật mình, chưa kịp nói gì thì ông bác đã cười hô hú. Linh Linh, nhà cô có khách quý tới kìa, mau đi mổ lấy 2 cân thịt mà đãi người ta. Chu Linh Linh cười gượng gạo. Vâng, tất nhiên rồi. Cô ta vội mở cổng, quay sang Tần Thành, giọng dè dặt. Anh rể, anh vào trong nhà ngồi đi. Chị cả với bố mẹ đang ngoài đồng, em sẽ đi gọi họ về. Lần này, Tần Thành không để cảm xúc chi phối. Trước khi đi, anh trai đã dặn kỹ, phải giữ bình tĩnh. Ông ta lặng lẽ bước vào sân. Chu Linh Linh trong lòng thấp thỏm lo lắng. Tối qua, chuyện Bảo Châu tự tử đã được chị cả kể lại. Hiện giờ cô bé sống chết thế nào vẫn chưa rõ. Chồng cô ta cũng vừa ra ngoài tìm hiểu tình hình, đến giờ vẫn chưa quay về. Chu Linh Linh đưa Tần Thành vào nhà chính. Căn nhà không chỉ lát nền mà còn xây dựng khang trang. Ngay cả so với ngôi nhà của ông ta trên thành phố cũng không thua kém. Anh rể, anh ngồi đây. Em ra đồng gọi chị cả với bố mẹ về ngay. Tần Thành xua tay, giọng lạnh nhạt. Không cần phiền phức như vậy. Bảo Châu đã không sao. Tôi đến đây chỉ để nói rằng từ giờ, con bé sẽ sống với tôi. Bà ấy không cần tìm đến con bé nữa. Cũng đừng hòng ép nó kết hôn với bất kỳ ai. Còn tiền sính lễ nhà các người nhận, bảo họ trả lại cho người ta đi. Nhớ kỹ, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại Bảo Châu nữa. Tôi đến đây chỉ để nói như vậy. Bà ấy không có nhà thì tôi cũng chẳng muốn gặp. Cô chỉ cần nhắn lại là được. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Anh rể, Chu Linh Linh gọi với theo, nhưng Tần Thành không hề quay đầu lại. Bóng dáng ông ta khuất dần ở đầu làng. Chu Linh Linh đứng lặng một lúc rồi vội vã đóng cổng, hối hả chạy ra đồng tìm bố mẹ chồng và chị cả. Ngoài đồng, cả gia đình đang mồ hôi nhễ nhại thu hoạch ngô. Chị cả, nghe tiếng gọi, bọn họ cùng ngẩng đầu lên, thấy Chu Linh Linh hớt hải chạy tới, sắc mặt hoảng hốt như bị chó rượt, Thảo Hoa thót tim. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tim bà ta bắt đầu đập loạn nhịp. Trong đầu Thảo Hoa lúc này chỉ có một suy nghĩ, chắc chắn Bảo Châu đã xảy ra chuyện không may. Nếu Bảo Châu thực sự không qua khỏi, bà ta không biết phải ăn nói thế nào với ông chủ thầu. Hơn nữa, Tần Thành chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Em trai đã dùng hết số tiền sinh lễ của Bảo Châu để trả nợ cờ bạc, giờ nếu phải trả lại thì lấy đâu ra? Bố mẹ Thảo Hoa cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng, sắc mặt tràn đầy lo âu. Những điều bà ta đang nghĩ, họ cũng đang nghĩ đến. Bỏ vội lưỡi hái xuống, cả ba cùng chạy tới chỗ Chu Linh Linh. Bảo Châu, chẳng lẽ không cứu được nó sao? Mẹ Thảo Hoa run rẩy hỏi. Nếu nó thực sự không qua khỏi, mọi chuyện sẽ rắc rối lắm đấy. Bố bà ta cũng thấp giọng, lo lắng không yên. Chu Linh Linh thở hổn hển, chống tay vào hông để lấy hơi. Đoạn đường 3 dặm chạy gấp khiến cô ta gần như kiệt sức. Tiểu Lôi về rồi à? Thảo Hoa gấp gáp hỏi. Chu Linh Linh lắc đầu, chưa nói được gì. Thấy vậy, Thảo Hoa và bố mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Thế sao em lại chạy hớt hải thế? Bà ta cau mày hỏi dồn. Anh rể Tần Thành đến đây. Nghe đến cái tên đó, thần kinh của Thảo Hoa căng lên như dây đàn. Chắc chắn ông ta đến vì Bảo Châu. Ý nghĩ ấy khiến bà ta lạnh toát sống lưng. Ông ấy, nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải Bảo Châu không qua khỏi không? Bảo Châu không sao. Nghe tới đây, khuôn mặt Thảo Hoa sáng bừng, giọng phấn khởi thấy rõ. Tốt quá rồi, tôi lo muốn chết đi được. Chỉ cần Bảo Châu không sao, mọi rắc rối mà bà ta lo sợ cũng theo đó tan biến. Đi, chị trở về với em. Mẹ bà ta cũng vội cầm lưỡi hái và bao ngô, chuẩn bị quay về. Chúng ta về nhà đi, tiện thể nói rõ chuyện hôn nhân của Bảo Châu luôn. Chu Linh Linh lúc này mới bình tĩnh lại, giọng rõ ràng hơn. Anh ấy mới về rồi. Người đàn ông đó đến chỉ để tuyên bố rằng từ nay về sau, Bảo Châu sẽ sống với anh ấy. Chuyện hôn sự với ông chủ thầu đã bị hủy bỏ. Anh ấy còn bảo chị đừng quấy rầy gia đình họ nữa. Nói đến đây, cô ta nhìn sang Thảo Hoa, giọng hạ thấp. Chị cả, tiền sinh lễ của Bảo Châu đã bị em trai chị lấy để trả nợ rồi. Giờ hôn sự này không thành, chúng ta lấy đâu ra tiền mà trả lại cho người ta? Mẹ Thảo Hoa nghe vậy, lập tức nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy lo âu. Không được, chuyện này không thể chấp nhận được. Con gái à, con đã ly hôn với Tần Thành rồi. Chuyện con cái thì một đứa của con, một đứa của nó. Con tuyệt đối không được để Bảo Châu đi theo nó. Bà ta quay sang chồng, giọng càng thêm gấp gáp. Hôn sự của Bảo Châu không thể hủy bỏ. Ông chủ thầu đó không phải người dễ chọc đâu. Nghe nói vợ trước của ông ta chỉ vì bị một cái tát vào thái dương mà mất mạng. Bây giờ không trả lại được tiền, có khi còn đáng sợ hơn cả đám chủ nợ cờ bạc nữa. Thảo Hoa siết chặt nắm tay. Bà ta không ngờ Tần Thành đã biết mọi chuyện. Càng không ngờ Bảo Châu dám nói ra hết sự thật. Bà ta nghiến răng, giận dữ dậm chân. Con bé này đã hứa với mẹ là không nói với ai cơ mà. Hóa ra còn biết học cách nói dối để lừa gạt mẹ nó rồi. Sau một thoáng tức giận, bà ta lập tức đưa ra quyết định. Không được, tôi phải đi gặp Bảo Châu ngay. Nếu để Tần Thành giấu con bé đi, như vậy mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Bố bà ta nhíu mày suy nghĩ rồi đề nghị. Một mình con có giải quyết được không? Hay để cả nhà đi cùng? Ban đầu, Thảo Hoa định tự đi. Nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, khi Tần Thành phát hiện Bảo Châu treo cổ, ông ta đã đập cả chiếc ghế vào người bà ta không chút nương tay. Khi ấy không nhờ Tần Trung ngăn cản, có lẽ bà ta đã bị ông ta đánh chết tại chỗ rồi. Bây giờ, ông ta lại biết chuyện Bảo Châu suýt tự sát là vì hôn sự, không ai đoán trước được ông ta sẽ làm gì. Càng đông người đi, càng cảm thấy yên tâm hơn. Được rồi, thế mọi người cùng đi. Có cần đợi Tiểu Lôi về không? Chu Linh Linh im lặng, không lên tiếng. Cô ta không muốn dây dưa vào chuyện này. Bởi cô ta biết rõ, Tần Thành giờ đã không còn là con người trước kia nữa. Ánh mắt ông ta mang theo sát khí, chỉ cần sơ suất, có thể xảy ra chuyện lớn. Nghĩ đến đây, Chu Linh Linh càng không muốn bản thân hay chồng mình bị cuốn vào rắc rối này. Dù hôn sự của Bảo Châu thành hay không, ông chủ thầu cũng không thể tìm đến nhà vợ cũ mà đòi tiền được. Chị cả là người nhận tiền, vậy nên trách nhiệm cũng thuộc về bà ta. Chị à, chị với bố mẹ đi đi, vợ chồng em có đi cũng chẳng giúp được gì. Trưa nay các con còn về ăn cơm, em phải ở nhà nấu nướng nữa. Cũng được, vậy em cứ ở nhà đi, chị với bố mẹ tự đến đó. Ba người về nhà, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sống ở nông thôn, mặc đồ có hơi cũ kỹ một chút cũng không sao, nhưng lên thành phố lại là chuyện khác. Ăn mặc quá tuềnh toàng rất dễ bị chê cười. Thảo Hoa luôn nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng không có xe buýt, mỗi lần vào thành phố chỉ có thể đi xe đạp. Nhưng xe đạp nhà bà ta đã bị em trai mượn để lên thành phố dò la tin tức về Bảo Châu. Không còn cách nào khác, bà ta đành qua nhà đội trưởng mượn một chiếc xe lừa. Ba người ngồi lên xe, hướng thẳng đến thành phố. Đến nơi, họ lập tức thu hút vô số ánh mắt. Người qua đường có kẻ hiếu kỳ, có người xem thường, lại có cả những ánh mắt tràn đầy ý tứ châm chọc. Thảo Hoa thấy vậy có chút chột dạ. Nếu đi một mình, bà ta chắc chắn sẽ không dám ngẩng đầu lên. Nhưng may mắn có bố mẹ đi cùng, lòng cũng vững vàng hơn phần nào. Xe lừa dừng lại trước đầu ngõ nơi Tần Thành sinh sống. Thảo Hoa nhìn về phía con hẻm quen thuộc, quay sang bảo bố mình. Bố, hay là dắt xe vào luôn đi. Xe này là của nhà đội trưởng, để ngoài này nhỡ bị trộm mất thì sao? Mẹ bà ta cũng đã xuống xe, đứng một bên phụ họa. Ông lão liếc nhìn xung quanh, lắc đầu đáp. Ban ngày ban mặt, ai mà dám trộm? Với lại đối diện còn có đồn công an đấy. Cách Trương.